Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 134, C134, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Việt Thâm Châu Duy Sen đi xuống lầu để tắm. Dù ở tầng 2 có chỗ tắm nhưng phải đun nước rồi xách lên. Chu gia mặc dù giàu có, nhưng dù sao ở nông thôn vẫn không thuận tiện như ở thị trấn. Cơ sở vật chất thật sự không đủ. Tư Niệm, Si Niên, thường tự đun nước rồi từng chút một mang lên để tắm. Nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, không tinh tế như vậy, vì vậy anh xuống lầu và tắm bằng nước lạnh. Tóc anh ngắn và dễ dàng trải dọn chỉ bằng một chiếc lược bình thường. Ngay sau đó lại đi lên lầu, người ướt sũng, mở cửa, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, nhìn thấy Tư Niệm, Si Niên, đang ngồi dựa trên chiếc ghế trước bàn lật sách. Cô thay một bộ váy ngủ, áo sơ mi mỏng manh, dưới ánh trăng, mái tóc đen xõa ngang vai, lông mày và ánh mắt hơi rũ xuống, không có vẻ đẹp lộng lẫy của ban ngày, nhưng cũng không thiếu vẻ mềm mại dịu dàng, hương vị quyến rũ. Lúc này, căn phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cô gái trẻ, hơi thở của anh tràn ngập mùi hương của cô. Đáy mắt vốn bình lặng như vực sâu của Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, lại trở nên nóng bỏng, quả táo của anh trượt xuống. Anh bước lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh cô, dễ dàng ôm cô gái vào lòng, thấp giọng nói. Em đang xem cái gì? Tư Niệm, Si Niên, có chút khẩn trương, cầm quyển sách nhưng thật ra cái gì cũng không đọc. Chỉ nhìn qua loa thôi. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, đưa tay nhận lấy cuốn sách của cô, nhìn thoáng qua, đó là một cuốn sách ngoại ngữ. Anh thu hồi ánh mắt, tùy ý ném sách lên bàn, đột nhiên cúi đầu đến gần hôn lên môi cô. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt vô thức lùi lại. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, ôm eo cô thật chặt, hai bàn tay to chìm xuống hai bên, trực tiếp đè cô xuống, hôn lên. Ở phương diện thân mật, người đàn ông này luôn chiếm thế chủ động, khiến Tư Niệm, Si Niên, khó đề phòng, môi lưỡi quyện vào nhau, cô vô ý làm rơi quyển sách bên cạnh xuống đất. Tư Niệm, Si Niên, vô thức nghiêng đầu, muốn đưa tay nhặt lên, nhưng mà, vừa mới rời môi đi, liền cảm giác trước mặt buông lỏng. Đầu ngón tay của Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, không biết từ lúc nào đã chạm vào cây áo của cô. Nhẹ nhàng kéo, cô vội vàng đưa tay che lại, trong mắt hơi nước cùng thẹn thùng nhìn anh. Đèn bật sáng, lông mày và ánh mắt của hai người rất rõ ràng. Đôi môi đỏ của Tư Niệm, Si Niên, bị cắn đến xương mọng run lên, đầu tiên là tránh đi ánh mắt hung hãn của người đàn ông, thanh âm như muỗi kêu. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, tắt đèn đi. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, yên lặng nhìn cô một hồi, đột nhiên đứng dậy, một tay còn ôm eo cô, cả người cô cũng bị ôm lên. Tư Niệm, Si Niên, theo bản năng vòng tay qua cổ người đàn ông, áp mặt vào ngực anh ta. Bộ ân ực trần của anh vừa lạnh vừa cứng, lúc này cô mới phát hiện ra mặt mình nóng như vậy. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, đánh giá cô thật sâu, hơi nhướng mày, một bàn tay đưa lên, xẹt qua sống lưng của cô gái, rơi xuống cái cổ mảnh khảnh mềm mại của cô, dùng sức một chút, cô lại bị ép ngẩng đầu lên, anh cúi đầu xuống che lại. Trong tư thế này, anh ta bước đến công tắc, cô câu cổ anh, cạch một tiếng, căn nhà chìm vào tĩnh lặng và bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng rên trầm của người đàn ông. Đôi mắt của Tư Niệm, Si Niên, vẫn chưa thích nghi với bóng tối. Khi cô nhận ra điều đó, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, đã mang cô đến ngồi trên giường. Hai tay cô vô thức đỡ lấy vai anh, cánh tay khẽ run. Phần trên của chiếc váy ngủ mượt như lụa đã tuột ra, rủ xuống vai cô. Với động tác này, chiếc váy được cuộn lên nơi cô đang ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô đã quen với bóng tối, từ đó mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông, đôi mắt đen láy sáng ngời, bàn tay to nóng bỏng của anh xoa xoa cổ cô, anh dễ dàng cúi đầu che môi. Đầu lưỡi chạm nhau, tiếng nước trào dâng, một âm thanh mơ hồ vang vọng trong màng nhĩ, nhìn cô gái mềm nhũn như nước trong lòng mình, giống như nếu anh không chú ý cô sẽ biến mất khỏi đầu ngón tay, Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, siết chặt tay lại, người đàn ông này đã từng trải qua chiến trường bom đạn, đã từng suýt chết. Anh đã trải qua quá nhiều con đường sinh tử, sự giả hình của lợi ích và quyền lực. Cuối cùng, anh chọn con đường bằng phẳng, anh nghĩ đời này kiếp này, nhiệm vụ của anh chỉ là nuôi nấng ba đứa con, thế là đủ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ ngủ chung giường với anh. Kết quả do nhầm lẫn, anh tự trói mình bên cô. Họ kết hôn vì mục tiêu riêng, nhưng cuối cùng họ đến với nhau trong cuộc sống bình thường. Không có áo nhiệt, không có thất bại và thăng trầm. Chỉ là một lần tiếp xúc đơn giản như vậy, nhưng anh lại như bị lấy mất trái tim, giống như một cậu bé thay trái tim mới, muốn cho cô thấy tất cả. Như thể cô ấy nên là của anh ấy, họ nên như thế này, họ sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng tiếp theo. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ có ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người nhấp nhô cùng thanh âm nhỏ nhẹ. Bữa tiệc kéo dài cho đến khi bầu trời tràn ngập ánh sáng trắng. Tư Niệm, Si Niên, là một người rất nhẫn nhịn, bởi vì cô biết trong nhà không cách âm, trong nhà còn có rất nhiều người nghỉ ngơi. Giọng cô khàn khàn, thấy người đàn ông vẫn không ngừng, cuối cùng, cô khóc không thành tiếng. Bàn tay đập vào ngực người đàn ông khiến anh dừng lại. Cô vô cùng yếu ớt và mệt mỏi, cả hai người họ bước ra khỏi phòng nóng bức như sông hơi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ôm cô đi vào phòng để tắm rửa. Trong phòng có một chiếc gương trang điểm, trên đó có rất nhiều đồ dùng, rất tinh xảo, có cái để cô gội đầu, tắm rửa, lau người, lau tóc. Tất cả các loại nước hoa đều thơm, nhưng không gây khó chịu. Có một bồn tắm ở giữa, không lớn. Tư Niệm, Si Niên, thường dùng nó để tắm cho mình và Giao Giao. Giao Giao, bếp lửa vẫn bốc khói nghi ngút, nước nóng trong vạc đã sẵn sàng. Có tiếng nước nóng bắn tung tóe. Tư Niệm, Si Niên, được đặt vào trong đó. Ngay lập tức, sự thư giãn sau cơn đau nhức bao trùm toàn bộ cơ thể. Dù không thể mở mắt, cô vẫn thở dài thoải mái. Người đàn ông nhìn người phụ nữ lơ mơ với khuôn mặt buồn cười nhưng rất thích được phục vụ. Những ngón tay thô ráp nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên môi cô. Sau một khoảng thời gian không xác định, cánh cửa đã được mở ra. Không khí nóng nực và mùi thơm trong phòng tắm tràn vào phòng. Tư Niệm, Si Niên, được bao bọc trong quần áo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hô hấp nhẹ nhàng. Đôi chân thon thả, trắng nõn mềm mại của cô buông thõng xuống một cách tự nhiên, sau khi tắm xong, làn da của cô rất mịn màng, đến cả móng tay cũng ửng đỏ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đặt cô ấy lên giường, chiếc chăn cashmere, chăn len dệt bằng lông dê, đặc biệt dành cho hôn lễ, nó rất mềm mại và thân thiện với làn da. Cô gái ngã vào trong đó, chiếc chăn màu đỏ càng khiến làn da của cô như tuyết. Ánh mắt anh rơi vào Tư Niệm. Si Niên, đôi môi cô khẽ hé mở, cơ thể cô khẽ run lên. Không phải bị lạnh mà là phản ứng của cơ thể chưa hồi phục sau cuộc ca một trên tình. Chu Việt Thâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Duê Sen, kéo chăn đắp cho cô. Anh tùy tiện lau khô người, kéo chăn tiến lại gần. Chiếc giường quá mềm khiến anh khó ngủ. Anh ôm cô vào lòng, thật mềm mại, cổ họng anh thắt lại, cơ thể anh căng ra. Tư Niệm, Si Niên, mơ màng mở mắt, dường như cảm nhận được động tác của anh, đôi mắt mờ mịt nhìn anh đầy đáng thương. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thở dài thật sâu, đem cô ôm vào trong ngực, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, ôn nhu an ủi. Đừng sợ, anh chỉ muốn ôm em. Cách chương.